Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2139, khai giảng. Chương thứ tư, thập bát trọng địa ngục cửa, quân bất ngữ tiên thần chi thân, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, hỗn nhưng không thèm để ý bất kỳ tu sĩ nào ánh mắt thần thức. Đương nhiên cũng bao quát Phong Vãn Chiếu. Này từ sáng đến tối, xem người của hắn nhiều, nơi nào còn quan tâm một cái nghiệp chướng oán linh, cho tới Phương Chi Thủ, ở hơi kinh ngạc sau, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay đi, hắn đồng dạng đã sớm không để ý Phong Vãn Chiếu cùng nàng bộ tộc. Mà Phong Vãn Chiếu ở mấy tức sau, cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay đi, đáy mắt thần sắc. Nhưng là càng thêm trở nên phức tạp, nàng chưa từng có quên phong đạo quả trước khi chết, nếu có thể là có thể đụng với Phương Chi Thủ sư phụ. Đặc biệt là Mộc Tu sư phụ, nhất định phải đặc biệt tôn trọng một ít, lấy sư tổ chi lễ đãi chi. Ngày hôm nay, nàng nhìn thấy một cái rồi, cứ việc cũng không xác định, đối phương có phải là Phương Chi Thủ Mộc Tu sư phụ. Nhưng sau này thế nào làm, Phong Vãn Chiếu nhưng lại không biết, nghiệp chướng oán linh cùng tứ đại tộc vực giữa các tu sĩ. Dù sao cũng là thù hận quá nhiều rồi, một chuyến nghiệp chướng oán linh, bay về phương xa bên trong, trên biển phố chợ trên đảo, đâu đâu cũng có gọi mua tiếng, dòng người cuồn cuộn, không nói ra được náo nhiệt, Phong Vãn Chiếu đám người. Tìm chỗ dừng chân sau, liền ở lại, sau đó chính là chuyển lên, tầm mắt cũng là mở ra, bất quá Phong Vãn Chiếu nhưng là mất tập trung, suy nghĩ tương lai của chính mình, suy nghĩ bộ tộc tương lai, suy nghĩ chủng tộc tương lai, còn đang không ngừng có càng nhiều tu sĩ đuổi tới, liền bên ngoài bên trong đại thế giới không ít tu sĩ. Nhận được tin tức sau, đều chạy tới trong thế giới luân hồi này đến. Bất quá, theo luân hồi giới từ từ vững chắc, tiến tới nơi này tứ đại tộc vực tu sĩ, bắt đầu gặp không tên thiên địa công kích, cảm giác được trên linh hồn không nói ra được khó chịu. Cảnh giới ở tổ khiếu trung kỳ trở xuống tu sĩ, trừ phi là linh hồn đặc biệt mạnh mẽ, bằng không cũng đã không chống đỡ được thiên địa công kích kia. Nếu không có muốn mạnh mẽ ở tại thế giới này, ngốc thời gian dài ra, không chết thì cũng phải trọng thương. Tương tự ngũ hành tử như vậy tiểu bối, sớm cũng cảm giác được khó chịu. Bất quá Long Cẩm Y tiện tay hai lần, liền giúp hắn vững chắc linh hồn. Nghĩ làm sao ngốc liền làm sao ngốc. Mà mặc dù bởi vậy, luân hồi hải các đảo, vẫn là chật ních lên. Thời gian quá nhanh chóng. Một ngày này, rốt cục đến giảng đạo kỳ hạn, khắp nơi tu sĩ, dồn dập ra khách sạn gian phòng đi, chạy tới giảng đạo đảo, còn chưa tới, chỉ thần thức xa xa vừa nhìn, liền phát hiện có càng nhiều tu sĩ, đã đến sớm rồi, đặc biệt là những nghiệp chướng oán linh kia, phảng phất chưa bao giờ rời khỏi bình thường, đã đem tới gần nhất đài giảng đạo vị trí, chiếm tràn đầy. Càng đi rồi nhiều như vậy rồi. Đi mau, chấn động sau, chúng tu là vội vã cất bước chạy đi. Rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường, đã tất cả đều đầy. Này đều tính ra sớm, tới chậm tu sĩ, chỉ có thể chiếm ở quảng trường bên ngoài, hoặc là trong bầu trời. Một mắt nhìn lại, càng không dưới mười mấy vạn, trong đó chiếm hơn 9/10 chính là nghiệp chướng oán linh. Tuyệt đối là một hồi hiếm thấy đại thịnh hội, giống như Phương Chi Thủ như vậy, lại đây nghe vui đùa một chút bại hoại gia hỏa, ở bên ngoài quay một vòng, đơn giản đến phụ cận cái khác trên đảo, lấy thần thức nghe đạo đi rồi, mười mấy vạn tấm miệng, đang ngọ nguậy, trò chuyện, lại hình thành một đạo hùng vĩ sóng âm, không ngừng lan truyền mở ra, bầu không khí nhiệt liệt. Nhưng tuyệt không hòa thuận, trong âm thầm không biết có bao nhiêu hoặc cừu hận, hoặc âm lãnh ánh mắt, đảo qua những người khác, chỉ chờ một trận này giảng đạo đại hội sau khi kết thúc sẽ bộc phát ra, trong này hơn nửa chỉ về những nghiệp chướng oán linh kia. Long Cẩm Y đám người trước tuy rằng lấy cường lực thủ đoạn trấn áp luân hồi dung chuyển, nhưng cũng không thể từng tấc một đều bố trí nhân thủ nhìn. Nói cho cùng, này càng là tiên đô tử chức trách một ít. Ngày hôm nay trời cũng là tốt, trong luân hồi giới cũng là có gian khổ nhiều lắm, nhưng hôm nay trời đặc biệt sáng sủa. Xưa nay cái kia hoàng hôn vậy thiên địa cũng là đặc biệt sáng mấy phần lên bình thường. Hiện ra kim sa đầy khoác vậy trong sáng khí tượng, toàn bộ luân hồi hải đều phảng phất tỏa ra quang bình thường. Từ sáng sớm vẫn quá rồi hơn một canh giờ, gặp bốn phía phương hướng lại không tu sĩ đến, Long Cẩm Y rốt cục lên sàn, hùng tráng bóng dáng đạp lên hư không, nhanh chân đi đến phía sau, theo trừ bỏ Nam Cung Tòng Vân bên ngoài cái kia mười mấy cái quỷ tu. Ầm ầm ầm, Long Cẩm Y mỗi đạp một bước đều có thiên lôi trợ uy bình thường, phát ra to lớn tiếng ầm ầm đến, uy nghiêm vang dội, lệnh cái kia giảng đạo trên đảo tiếng nghị luận nhanh chóng nhỏ xuống, mãi đến tận cuối cùng, yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Vô số đạo ánh mắt tề loẹt xoẹt nhìn về phía Long Cẩm Y, cũng chỉ đến như thế. Có nhân tổ cấp bậc tu sĩ cảm giác được Long Cẩm Y cái kia thậm chí không bằng tầm thường một bước nhân tổ khí tức, ở trong lòng cười nhạt, nhưng sau một khắc bị Long Cẩm Y lạnh lùng uy nghiêm ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy yết hầu bị người chặn lại bình thường, hô hấp ngừng ngừng, tâm thần run lên lên. Bọn họ đã là như vậy thì càng không muốn để những tiểu bối tu sĩ kia rồi. Mà chờ bọn hắn chú ý tới Long Cẩm Y phía sau cái kia mười mấy cái quỷ tu thời điểm, càng là trong lòng giật mình lên. Mười mấy tên kia là quái vật gì? Nhìn có chút giống nghiệp chướng oán linh, nhưng lại tuyệt đối không phải. Hoặc là ở trong lòng lẩm bẩm, hoặc là cùng những tu sĩ khác truyền âm bắt đầu trò chuyện. Có đầu óc chuyển nhanh tu sĩ đã liên tưởng đến cái kia cái gọi là quỷ tộc quỷ tu trên, không khỏi càng thêm nhìn kỹ lên. Oanh oanh, lại mấy đòn tiếng sấm sau, Long Cẩm Y bóng dáng lóe lên, đi đến trên đài giảng đạo kia. Cái kia mười mấy cái quỷ tu phân đứng ở sau lưng hắn, xin ra mắt tiền bối, gặp qua giới chủ. Mọi người dồn dập hành lễ lên, lại là hùng vĩ sóng âm lên, đều miễn lễ đi. Hiện tại liền bắt đầu giảng đạo, Long Cẩm Y cực dứt khoát nói, âm thanh truyền vang thiên địa, đem mọi người sóng âm cho ung dung ép xuống. Mọi người nghe vậy, trên quảng trường dồn dập ngồi xếp bằng xong, lại một lần nữa yên tĩnh lại. Chu thiên bên trong có tứ đại tộc vực, tứ đại tộc vực bên ngoài lại có vô số tiểu thế giới, thai nghén vô số sinh linh. Sinh linh đã có sinh, tất có chết, bất luận sinh ở thế giới nào, cuối cùng linh hồn đều phải thuộc về với luân hồi giới. Vãng sinh lại đến, như vậy luân hồi mới thành. Long Cẩm Y sáng sủa nói đến, lấy luân hồi chuyển thế vì mở đầu, đem sinh tử, chuyển sinh, lục đạo việc từng cái nói đến. Đương nhiên, này đều là nhằm vào phổ thông sinh linh. Sau đó liền giảng đến nghiệp chướng oán linh tồn tại, quỷ tộc xuất thế, các loại một đám liên lụy đến tu sĩ chuyện quan trọng. So với trước chiêu cáo đến, muốn tỉ mỉ hơn nhiều. Mọi người nghe chính là gật đầu liên tục. Thiên đạo chí công, nghiệp chướng oán linh với thiên đạo viên mãn có công, không thích đáng tuyệt, không thích đáng diệt. Nhưng mặc dù ta vì luân hồi giới chủ, cũng không cách nào tại mọi thời khắc che chở các ngươi. Toại cầm thiên đạo chi ý, truyền xuống lực lượng linh hồn phương pháp tu hành, làm các ngươi được xung kích chí nhân cấp độ, nhân tổ cấp độ cơ hội. Từ đây tự cường tự lập, độc lập với tu chân giới ở giữa. Nghiệp chướng oán linh nhóm nghe đến đó,